Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, một tấm lưới lớn. Ba ngày sau, Như Quy lâu bên trong, mấy ngày này mỗi ngày nhất định tới Bùi Trường Thiên như cũ ngồi tại vị trí cũ dùng bữa. Thỉnh thoảng ho khan cũng không cách nào che giấu hắn phong nhã tư thế. Cuối cùng tại một ngày này buổi trưa, chờ đến một cái chân chính nhân vật. Mà đối phương tiến vào tử lâu về sau vậy mà thẳng đến lầu hai bên cửa sổ góc xó mà tới. Xác thực nói là thẳng đến Bùi Trường Thiên mà tới. Bùi Trường Thiên như cũ bình tĩnh rơi đũa bình tĩnh ăn uống. Trong lòng không có một tia bối rối. Cuối cùng hắn tại ba ngày này kỳ thật cũng chưa làm sao che giấu dung nhan. Đương nhiên hắn bây giờ cũng tính là biến hóa khá lớn, chính là người tới hai tay huy động hữu lực. Thân hình cũng mười phần khôi ngô, nhưng đi qua ván sàn cũng không cái gì bước chân nặng nề. Nhìn như bình thường, nhưng nếu là người hữu tâm nhìn kỹ, liền sẽ cảm thấy đối phương tựa như kề cận mặt đất tựu trượt đến Bùi Trường Thiên trước bàn. Nguyên lai thật là ngươi, Bùi thiếu bang chủ. Bùi Trường Thiên ngẩng đầu nhìn hướng người đến, là một cái hai mai xương trắng lão giả. Nhìn hồng quang đầy mặt, thân hình cũng mảy may không hiện lọm khọm. Ha ha ha, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ chúng ta. Huống chi ta bây giờ dung nhan biến hóa không ít, đồng trưởng lão nhãn lực tốt a. Người không phải cũng nhớ kỹ ta sao? Lão giả cũng không hỏi đối phương có đồng ý hay không. Trực tiếp tại bàn đối diện ngồi xuống, bình tĩnh nhìn người trước mặt. Bùi Trường Thiên cũng quan sát trước mặt lão giả. Cái sau cười cười nói. Năm đó nghe nói Thiên Kình bang người đều chết được không sai biệt lắm. Còn nghe nói ngươi cùng cái kia Bùi lão bang chủ cũng cùng chết. Ta liền nói có ngươi tại, Thiên Kình bang người không đến mức đều chạy không được. Nhìn tới ta là đoán đúng. Chính là ta không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở lại. Khụ khụ khụ, Bùi Trường Thiên che miệng ho nhẹ mấy tiếng. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Đã nhiều năm qua đi. Ai còn nhớ kỹ ai a? Ta nghênh ngang tại một đường trở lại Ngô Châu. Lại tại cái này quê nhà chi địa chuyển động mấy ngày. Người vẫn là cái thứ nhất nhận ra ta. Có can đảm. Nói thật, triều đình quả thực quá mức. Thiên hạ cẩu quan lộng quyền, dân chúng lầm than. Càng là đối với quý bang năm đó tao ngộ. Chúng ta giang hồ các đạo cũng là giận không kềm được. Người yên tâm. Người trở lại ta định sẽ không nói lung tung. Có lẽ, chúng ta cũng còn có lẫn nhau hỗ trợ cơ hội. Như thiếu bang chủ trong ngực hùng tâm không ngừng. Nhất định có quang huy mà đợi. Bùi Trường Thiên tiếu dung không đổi. Đổi một cái không rõ một chút sự tình người. Lúc này sợ là nghi hoặc, cảnh giác, kích động chi tâm bao nhiêu đến chiếm chút. Hoặc là xác suất lớn đều có. Hơn nữa sẽ nghĩ đến hỏi tới. Nhưng tại Bùi Trường Thiên cái này nhưng cũng không có quá lớn gợn sóng. Mặc dù cũng nghĩ qua loại khả năng này, nhưng thật nghe đến đối phương còn nghĩ chiêu mộ chính mình, hắn liền không nhịn được tiếu dung càng sâu. Khụ khụ khụ, khụ khụ, Kim Ngọc Môn bây giờ thực lực không tầm thường a. Ha ha ha ha, nơi nào, không sánh được đã từng Thiên Kình bang. Như Thiên Kình bang còn tại, như năm đó không có xảy ra việc gì, Thiên Kình bang địa vị không nói. Liền là cái kia võ lâm đại hội bên trên, thiếu bang chủ sợ là cũng có thể tiến vào trước ba. Bùi Trường Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, tốt tinh chuẩn phê bình. Trước ba, là nói ta không sánh bằng Đoàn Tự Liệt cùng Mạch Lăng Phi sao? Có lẽ đây là lời nói thật, nhưng lời nói thật cũng là rất đả thương người. Bùi Trường Thiên lắc đầu, tâm tính cũng dần dần hòa hoãn, không phải thật bình tĩnh. Mà là may mắn cả hai đối lập, có địa phương có thể phát tiết. Đồng trưởng lão quá khen rồi. Ta Thiên Kình bang tự nhiên là có đảm lượng. Ta Bùi Trường Thiên cũng tự nhận có mấy phần khí khái vẫn còn tồn tại. Lão giả trên mặt tươi cười. Nhưng Bùi Trường Thiên câu nói tiếp theo nhưng nhượng sắc mặt hắn đại biến. Nhưng làm giặc bán nước vẫn là không dám. Ngươi, lão giả một câu mới phun ra một chữ. Lại gặp chỗ ngồi đối diện Bùi Trường Thiên thân hình đã mơ hồ một thoáng. Đốt tương đương, hai chi đũa nhanh như thiểm điện xuyên thấu mặt bàn. mà ở trên bàn hai cái tay cũng bị đũa đinh lên. Lão giả mặt tắc đã bị Bùi Trường Thiên tay áo che kín. Một cái tay trái chụp chết lão giả yết hầu, nhượng hắn một chữ cũng không nói ra được. Đồng trưởng lão, nhìn tới lão nhân gia ngài võ công không có gì tiến bộ a. Bùi Trường Thiên lúc này an vị tại trên bàn, thân thể che khuất cặp kia bị đũa đâm thủng qua tay. Tay trái thoáng hơi dùng sức, lão giả thân thể tự run rẩy mấy lần. Lầu hai lúc này mấy bàn những khác thực khách, hoặc là không có chú ý tới cái này, hoặc là chính là nghi hoặc nhìn một chút, không biết cửa sổ bàn kia đang làm gì, cũng không người nhiều chuyện qua tới. Không có giết tới Kim Ngọc Môn chỉ là vì không đánh cỏ động rắn. Nghe nói Nam Yến phái không ít người qua tới. Tại Ngô Châu người đều ở đâu? Các ngươi Kim Ngọc Môn bên trong ẩn giấu mấy cái? Bọn hắn mục đích là cái gì? Lão giả toàn bộ mặt bị che, yết hầu hai tay bị khóa, càng có một cỗ sát ý vờn quanh ở trên người, phảng phất động đậy tự bị lập tức đánh giết. Ách, ách ta buông lỏng một chút. Đồng Kim Vượng, chỉ cho phép nói ta nghĩ nghe, người đã còn nhớ rõ ta, nên tự minh bạch ta Bùi Trường Thiên là người nào. Dứt lời, Bùi Trường Thiên tay trái tự buông lỏng một chút, thuận tiện cũng đem bao bọc đối phương bộ mặt tay áo kéo ra một chút. Hắn cũng không sợ đối phương hô to. Tới đây vốn là phương pháp một trong, lại không phải toàn bộ, mà lại bây giờ thật bàn về tới. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng không phải chính mình. Bùi thiếu bang chủ, ta không biết ngươi tại còn nghĩ rảo biện. Đồng Kim Vượng tiếp xúc đến Bùi Trường Thiên nước đọng. Ánh mắt, nhất thời trong lòng sợ hãi, vội vàng cải biến lời nói. Hắn, bọn hắn tới bao nhiêu người ta không rõ ràng. Tới qua Kim Ngọc Môn tự năm cái. Nghe nói là tới thay thế trước đây người cầm lái. Nghe nói người cầm lái kia có phản loạn tâm, chính là nghe đến mấy câu này. Bùi Trường Thiên trong lòng điện niệm quay nhanh, đã đại khái suy đoán ra được một chút sự tình. Đồng Kim Vượng, ngươi còn không biết Nam Yến xảy ra chuyện gì à? Nói đến cái này, Bùi Trường Thiên nhìn chăm chú lão giả, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó vậy mà triệt để buông lỏng chụp lại đối phương yết hầu tay. Càng là thuận tay đem định trụ hai tay của đối phương đũa rút ra. Người cũng theo trên mặt bàn xuống tới, ngồi về đối diện. Toàn bộ trong quá trình, lão giả sợ hãi đồng thời, trong lòng mấy lần giãy giụa, nhưng không có đào thoát nắm chắc, liền hô cũng không dám hô. Chính là vận công phong bế miệng vết thương. Nhìn tới ngươi là người thông minh. Đồng Kim Vượng, nhượng ta tới nói cho ngươi Nam Yến xảy ra chuyện gì. Nói, Bùi Trường Thiên suy nghĩ một chút, nửa đoán nửa thật tiếp tục nói. Nam Yến đệ nhất đạo Bạch Vũ đạo đã triệt để hủy diệt. Cái kia danh xưng tại thế tiên nhân quốc sư cũng đã chết. Cả nước nghe đạo mà giết chết. Trong chiều hỗn loạn giang hồ rối loạn, chính tại triệt để sáo bài, càng là mang đến dân gian một mảnh bừa bộn. Đây mới là ngươi mới vừa nói cẩu quan lộng quyền dân chúng lầm than, mà tại ta Đại Dung bên này. Gián điệp mạng lưới, đối Nam Yến nhất định là rất trọng yếu. Từ bỏ tự nhiên không có khả năng, nhưng đã từng đều từ Bạch Vũ đạo dòng chính trưởng khống. Quyền lợi đánh cờ cũ mới xen kẽ thời khắc, làm sao sẽ không ngăn chặn hậu hoạn đây? Bùi Trường Thiên tiếng nói ngừng lại, cười nói, biết điều này có ý vị gì sao? Biết hôm nay thế cục làm sao sao? Biết vì cái gì ta rõ ràng như vậy sao? Biết ta Đại Dung triều đình là như thế nào ứng biến sao? Biết ta Thiên Kình Bang năm đó? Đồng Kim Vượng hai mắt trợn lên. Thiên Kình Bang năm đó hủy diệt vậy mà là cùng triều đình liên hợp diện ám thủ. Một tấm lưới lớn kết mười mấy năm. Mà giờ khắc này, Bùi Trường Thiên mới vừa cười nói. Người nói nguyên người cầm lái là Bạch Vũ đạo a, mà lần này tới Nam Yến người, cho dù có thuật sĩ, không có lại đi cái kia Bạch Vũ đạo chắp tay a. Rất nhiều chuyện đều có thể hiện ra một chút biến số. Chính là có lúc bị người không chú ý. Lúc này Bùi Trường Thiên vừa điểm ra, Đồng Kim Vượng hậu chi hậu giác phản ứng lại. Các ngươi người như vậy, đương nhiên không có khả năng chỉ là vì tiền tài cùng tương lai hứa hẹn. nhưng không bàn bạch vũ đạo cấp cho các ngươi cái gì. Về sau cũng không thể. Đồng Kim Vượng, nghe ta, thay ta làm việc, ngươi còn có một đường sinh cơ. Đồng Kim Vượng hiện tại trong lòng rất loạn. Bùi Trường Thiên lời nói để lộ ra quá nhiều tin tức, nhượng hắn vừa hoảng vừa kinh. Lúc này càng là theo bản năng hỏi một câu. Có thể bỏ qua chúng ta. Bùi Trường Thiên nụ cười trên mặt biến mất. Chính là bình tĩnh nhìn đã lòng rối như tơ vò Đồng Kim Vượng. Ta nói là ngươi còn có một đường sinh cơ. Chỉ là ngươi cùng vợ con ngươi mà thôi. Ta Bùi Trường Thiên cho tới bây giờ nói lời giữ lời. Vô pháp cam đoan sự tình cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Cho phép ngươi cân nhắc chốc lát. Bữa cơm này kết thúc trước đó cho ta hồi đáp chính là. Nói, Bùi Trường Thiên lại lấy một đôi đũa mới. Như không có việc gì tiếp tục dùng bữa. Theo vừa rồi đột nhiên động thủ đến thời khắc này khôi phục bình thường. Kỳ thật cũng liền đi qua không bao lâu. Lầu hai những khác thực khách đều đã không có ai quan tâm nhiều bên này. Lúc này từ lâu hỏa kế chính nhiệt tình chào mời tân khách lên lầu. Hướng hai người vị trí liếc mắt chút đều không có phát giác dị thường. Đồng Kim Vượng như ngồi bàn trông. Tử lâu cùng bên ngoài đường phố náo nhiệt càng tăng thêm hắn bực bội bất an. Khụ khụ khụ khụ, Bùi Trường Thiên tiếng ho khan sợ đến Đồng Kim Vượng thân thể run lên. Trong bất chi bất giác, trên người hắn đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Bùi công tử, ta rất muốn tin tưởng ngươi. Ta không hoài nghi cách làm người của ngươi. Chính là chữ tín của ngươi thật có thể đại biểu triều đình sao? Đồng Kim Vượng cắn răng nhìn chăm chú Bùi Trường Thiên. Cái sau ngẩng đầu bình tĩnh cùng đối mặt. Khẽ gật đầu thời khắc. Nâng lên một cái tay áo. Lộ ra trong đó một vệt màu vàng. Mặc dù chỉ là kinh hồng một thoáng. Nhưng Đồng Kim Vượng thị lực còn là thấy rõ một vài thứ. Kia là một khối kim bài. Phía trên mơ hồ nhìn đến thiên tử ngự tứ mấy chữ. Cái này khiến Đồng Kim Vượng trong lòng lại là rung mạnh. Quả nhiên, kỳ thật xử lý vấn đề phương thức có rất nhiều. Có quê mùa có tinh tế, có vương đạo đại pháp, cũng có thủ đoạn tiểu nhân. Mà ngày hôm nay tình huống đã thuận lợi, cũng sẽ thuận tiện không ít. Chỉ ít đối bách tính ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Cho tới Đồng Kim Vượng, Bùi Trường Thiên cũng không sợ hắn giở trò. Cùng lắm thì phiền toái chút. Bây giờ đại thế bên dưới, không lo không đạt tới mục đích. Cũng là theo Đồng Kim Vượng trong miệng, Bùi Trường Thiên có thể lý giải càng nhiều tin tức. Một là cái kia, người cầm lái, lai lịch không nhỏ. Vậy mà là cái kia lợi hại quốc sư đồ tôn, cũng liền Liêu Văn chất đệ tử. Cái này cũng khó trách muốn trừ bỏ đối phương. Ai cũng có thể lôi kéo. Nhưng người cầm lái này bạch vũ đạo quan hệ quá vững chắc. Nam Yến vị kia tự xưng là hùng tài thái tử tuyệt không có khả năng chứa được cái này dư nghiệt. Chỉ có một con đường chết. Hơn nữa cũng là theo Đồng Kim Vượng nơi này, Bùi Trường Thiên mới chính thức minh bạch bạch vũ đạo trước đó tác dụng nhất thủ đoạn là cái gì. Đó chính là đan dược. Hàn sư ung luyện chế đan dược. Đương nhiên, cái kia cũng đã là quá khứ mây khói. Không có khả năng lại có. Như thế có thể dự đoán là Nam Yến những này gián điệp mạng lưới lỗ thủng cũng sẽ càng nhiều. Một trận cơm trưa cuối cùng, Bùi Trường Thiên đột nhiên nói một câu. Đồng Kim Vượng, giao cái đầu danh trạng A. Một mực khẩn trương Đồng Kim Vượng trong lòng cũng sớm có dự liệu. Muốn cái gì? Muốn các ngươi môn chủ cùng trong môn mấy vị kia khách quý đầu người. Ta không phải đối thủ của bọn họ. Không có gì đáng ngại. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ta giúp ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.